Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495. Thiên Quyến Pokemon, Togepi. 495. Thiên Quyến Pokemon, Togepi. Tiểu gia hỏa này gọi Togepi. Sớm nhất tại Johto địa khu bị phát hiện. Trước mắt là thuần hệ yêu tinh Pokemon. Tương lai sẽ tiến hóa thành có thể trên bầu trời bay múa Togetic. Togekiss, Togepi đích thật là may mắn cùng khoái hoạt hóa thân. Nhìn xem nó cái kia khả ái tiếu dung. Bulbasaur lúc đầu vừa rồi trong lòng đối với nó còn có chút oán khí. Không nghĩ tới lúc này trong bất chi bất giác liền trừ khử ở vô hình. Thật sao? Nó sau tiến hóa có thể bay trên trời. Nhìn xem trong ngực cái này nửa người dưới bị vỏ trứng bảo hộ lấy đáng yêu tiểu gia hỏa, Misty trong giọng nói là tràn đầy kinh ngạc, phảng phất tại tưởng tượng cái này giống một quả trứng tiểu gia hỏa. Đến cùng sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì? Về sau cánh lại sẽ từ chỗ nào mọc ra? Kia là đương nhiên, trong mắt của ta trên thực tế Togepi là so với Dratini, Lavita những thứ này chuẩn thần còn muốn chân quý được nhiều. Nhìn xem Togepi mắt nhỏ phía dưới, nhăn nhíu khóe mắt, Bulbasaur vẫn như cũ cảm thấy Togepi là khả ái như vậy. Đây là một cái có thể cho người ta mang đến khoái hoạt Pokemon. Đồng thời bồi dưỡng sau khi đứng lên, năng lực chiến đấu càng là không tầm thường, so với Dratini cũng còn muốn chân quý sao? Không hiểu rõ Togepi cái chủng tộc này Misty, đối Bulbasaur đánh giá tràn đầy kinh ngạc cảm xúc. Bất quá từ đối với Bulbasaur tuyệt đối tín nhiệm, Misty lại nghi ngờ quan sát một chút Togepi. Trên mặt chậm rãi lộ ra nét mặt hưng phấn. Trước đem tiểu gia hỏa này thu phục đi. Nghe được là so với Dratini cũng còn muốn chân quý Pokemon. Misty cũng sợ bị người hữu tâm cướp đi, từ miệng trong túi lấy ra một viên Pokebo, sau đó quả quyết thu phục Togepi, ôm vừa thu phục Togepi cùng sau lưng Bulbasaur, hướng ngoài thông đạo vừa đi đi. Hai người ở trong đường hầm chờ đợi lâu như vậy, đoán chừng bên ngoài Erika các nàng đều lo lắng, mà lại bên ngoài còn có nhiều như vậy trong ngủ mê hóa thạch Pokemon. Nếu là bởi vì chính mình sự tình, để Erika mấy cái gặp nguy hiểm gì, Misty nhất định sẽ cảm thấy thật sâu tự trách. Trên thực tế hoàn toàn chính xác tựa như Misty nghĩ như vậy. Bên ngoài Erika đều nhanh gấp khóc, chỗ đường rẽ thông đạo nhiều như vậy, mấy người các nàng lại không dám tùy tiện đi vào, miễn cho lạc đường lại muốn cho Bulbasaur đến lúc đó phí tâm tư đi tìm các nàng. Bởi vậy bốn người vẫn tại bên ngoài đứng ngồi không yên chờ đợi. Con mắt nhìn chằm chằm cửa thông đạo, hy vọng một giây sau Bulbasaur cùng Misty liền có thể bình yên vô sự từ trong thông đạo đi tới. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, đi ra, Yasuhiro hét to một tiếng. Ô, làm ta sợ muốn chết. Erika gặp hai người an toàn đi ra, trong lúc nhất thời nhịn không được vậy mà nước mắt băng. Mặc dù cùng Bulbasaur, Misty có không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm gút mắc. Bất quá mọi người cùng nhau lữ hành hơn nửa năm, trường kỳ ở chung tạo dựng lên hữu nghị đồng dạng phi thường sâu. Gặp được dạng này đột phát tình huống, lẫn nhau ở giữa tình cảm hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Thật xin lỗi, đều tại ta không có chào hỏi chỉ có một người đi vào trong thông đạo, để mọi người lo lắng, thật phi thường thật có lỗi. Không sao, không có việc gì liền tốt. Erika, ta không sao, ngươi đừng lo lắng, cùng đám người chân thành nói lời xin lỗi về sau. Misty lại qua an ủi Erika. Ngoặc kép, đây chính là hấp dẫn ngươi đi qua Pokemon sao? Hoàn toàn chính xác phi thường đáng yêu đâu. Erika dùng đầu ngón tay đùa một chút tiểu gia hỏa. Togepi cái kia tràn ngập chữa trị lòng người tiếu dung, lập tức để Erika cảm xúc bắt đầu vui vẻ. Giaki tương đương bully, chấm ngoặc kép, không phải rồi, lúc ấy Togepi vẫn chỉ là một quả trứng, sau đó bị ta ôm sau liền ấp. Thật thần kỳ, cảm giác giống như tại chuyên môn chờ Misty ngươi đồng dạng. Erika hâm mộ đùa lấy nhỏ Togepi, xem ra sau này ra đường, ôm Togepi Misty quay đầu suốt, liền muốn vượt qua ôm Blossom nàng. Đối với nàng cái này mỹ thiếu nữ tới nói, thật đúng là một cái yêu thương sự tình. Togepi thân thể đại bộ phận bị vỏ trứng bao vây lấy. Vỏ trứng bên trên có một chút màu đỏ cùng màu lam tam giác hình cái vòng hoa văn. Togepi có ngắn mà thô tay cùng tròn trịa theo trứng vỏ cứng dưới đáy vươn ra chân nhỏ. Nhìn phi thường đáng yêu, đen bóng mắt nhỏ tò mò đánh giá bốn phía. Trên đỉnh đầu mọc ra năm cái đâm hình dáng vật, nhìn có chút giống vương miện. Lúc đang ngủ những thứ này đâm hội hợp cùng một chỗ. Lúc này Togepi nhìn qua liền càng thêm giống một quả trứng. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Sao ta thu phục Aerodactyl, Omata hóa thạch đồng dạng đã đào được. Bây giờ Misty càng là tại dưới cơ duyên xảo hợp thu phục một con Togepi. Lại đợi tại cái này dưới đất trong huyệt động đã không có tác dụng gì. Sai bâu, niệm lực, nâng đám người từ trước đến nay lúc cửa hang trở về mặt đất. Bên ngoài Grandpa cai nhân bên trong vẫn như cũ là vội vàng đào Pokemon hóa thạch dân chấn cùng. Pokemon đám huấn luyện ra, trên thực tế dùng những thứ này đơn sơ công cụ trên mặt đất đào. Là rất khó tìm tới Pokemon hóa thạch. Dù cho tìm tới đoán chừng cũng sẽ bị đào xấu. Bất quá Busora cũng không có tâm tình đi xen vào việc của người khác. Grandpa Canyon truyền ra phát hiện Pokemon hóa thạch tin tức đã có đã mấy ngày. Đoán chừng tiếp xuống rất nhanh liên minh liền sẽ đập điều tra đội tới phong tỏa nơi này. Sau đó để chuyên nghiệp đội khảo cổ tới đào móc Pokemon hóa thạch. Busora cũng không lo lắng dưới mặt đất trong nham động ngủ say hóa thạch Pokemon bị phát hiện. Dùng sai bâu, niệm lực, rời một tảng đá lớn đem cửa hang phong bế. Sau đó tại mấy cái dân chấn ước ao ghen tị trong ánh mắt. Khiêng Omasta hóa thạch rời đi Grandpa Canyon. Sao ta, Aerodactyl là ăn thịt tính Pokemon. Sau này ấy ngươi dựa theo ta cái này thực đơn chuẩn bị cho Aerodactyl đồ ăn. Liên quan tới Aerodactyl càng thêm kỹ càng tư liệu, ta đã dùng văn kiện phát cho ngươi. Đến lúc đó ngươi nhìn nhiều nhìn. Từ khi Busora từ giới này người mới huấn luyện ra bên trong chỗ. Hết tài năng về sau, liên minh liền đem hắn xếp vào trọng điểm nhân tài bồi dưỡng đối tượng. Bởi vì liên minh cao tầng cân nhắc đến trong tay hắn nắm giữ Celadon tập đoàn 10% cổ phần cũng không thiếu tiền, vì vậy đối với hắn tài nguyên nghiêng càng nhiều vẫn là đem trong kho tài liệu giữ bí mật tư liệu xem quyền hạn cho Busora mở ra. Bất quá cái này kỳ thật thật hợp ý của hắn. Tri thức chính là lực lượng. Thức tỉnh siêu năng lực về sau Busora học tập lực rất có tăng lên. Đối với các loại chân quý Pokemon tri thức, Busora biến thành càng ngày càng khao khát. Hắn muốn đi được càng xa, muốn đem dưới tay Pokemon bồi dưỡng đến càng thêm cường đại. Hắn liền phải từ tiền nhân lý niệm trong tri thức hấp thu dinh dưỡng. Thông qua huấn luyện ra người trang chủ đặc biệt thông đạo, tiến vào liên minh giữ bí mật thư viện. Tại mênh mông trong kho tài liệu đem Aerodactyl các phương diện tư liệu kiểm tra cũng rút ra một phần sau đó phát cho sao ta trên điện thoại di động. Lão đại, ta nhận được. Tiểu tử ngươi chính mình cũng cẩn thận một chút. Ngay từ đầu đoán chừng Aerodactyl sẽ không nghe theo chỉ thị của ngươi. Nói không chừng sẽ còn chủ động công kích ngươi. Đến lúc đó nhiều một chút kiên nhẫn. Trở lại trấn nhỏ bên trên Pokemon trung tâm, toàn bộ buổi chiều Busora đều tại dùng siêu năng lực giúp Aerodactyl kiểm tra thân thể. Lúc này đem Aerodactyl giao cho Joy, Busora sợ hãi còn không có bị thuần phục Aerodactyl trực tiếp đem Joy ăn. Bởi vậy chính hắn gánh vác lên cái này nhiệm vụ nguy hiểm. Đem Aerodactyl thôi miên qua đi. kiểm tra thân thể, trị liệu ám thương, thiết kế tiếp xuống khôi phục kế hoạch huấn luyện. Ngày mai sáng sớm Bussora liền muốn rời khỏi trấn nhỏ, tiếp tục xuất phát tiến về kế tiếp trấn nhỏ. Bởi vậy Aerodactyl sự tình Bussora đến tận khả năng giúp sao ta giải quyết. Không phải Aerodactyl sự tình đoán chừng sẽ để cho sao ta mệt đến ngất ngư. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.